Chương 109, bắt môn độn giáp, tập được. Canh thứ tư. Kỳ thực, tiểu đội có một gã chữa thương nỉ giả, là một chuyện tốt. Chữa thương nỉ giả chiến lược tuy là yếu đi chút, thế nhưng các loại dùng độc thủ đoạn đền bù chiến lược không đủ, mà chữa bệnh nhẫn thuật lại tăng cường tiểu đội tỷ số sinh tồn. Thế nhưng bồi dưỡng chữa thương nỉ giả tiêu hao, cũng không phải là bình thường nỉ giả có thể so sánh được. Bình thường nỉ giả học tập nhẫn thuật, chỉ cần một cái có gỗ, thậm chí một mảnh đất trống cũng đủ để. Mà chữa thương nỉ giả nhóm lại cần học tập các loại thương thế xử lý, cần đủ số lượng bệnh nhân, người bị thương, mới có thể làm cho ngươi từ từ lắng đọng chữa thương tri thức, tăng trưởng nhận thuật kinh nghiệm. Tuy là trong đó có không ít cũng có thể dùng ngư, miêu các lộ hủy chữa tiểu động vật thay thế, thế nhưng chi phí cũng lên phòng không ít. Còn có một cái cao tầng sẽ không đồng ý nguyên nhân, họ rồ xỉ mà đám người không có mở miệng 403 đó chính là chữa thương nỉ giả chiếm giữ cao tầng số lượng quá ít. Chữa thương nỉ giả hiện nay mạnh nhất chính là Tsuna. Cũng liền một cái như vậy ảnh cấp. Mà bình thường nhì dạ đâu họ rổ xì mà dì dạ dạ, đệ tam hổ cả, đảng rồ, hạ tạc xạ cù mò, thậm chí còn có chuẩn ảnh cấp bậc 2 đại cố vấn, cùng với một ít đại gia tộc tộc trưởng nhóm số lượng căn bản không khả đồng ngày mà nói coi như họ rổ xì mà cùng dì dạ dạ đều sẽ chống đỡ Suna, làng cũng không có tài chính phương diện lo lắng, thế nhưng đề nghị này bị phủ quyết có khả năng cũng rất lớn. Đương nhiên, loại chuyện như vậy hiện tại cũng không phải cần suy nghĩ. Suna một bên cẩn thận suy nghĩ như thế nào hướng cao tầng đoàn đội đệ trình chính mình đề án, vừa cùng họ rồ xì mà đám người ứng phó sau đó nham nhẫn, vụ nhận đối với cổ nổ hạ tiến công. Sa nhẫn lui, bọn họ còn không có lui đâu bất quá sa nhẫn lui hậu quả, cũng là hai người bọn họ nước công kích đều yếu đi rất nhiều. Phía trước sa nhẫn, nham nhẫn, vụ nhận ẩn hình đồng minh bên trong, tuy là các quốc gia lẫn nhau hạ thủ không ít, thế nhưng đều có thể nhất trí đối phó cổ nổ hạ. Dù sao ai cũng biết, coi như chúng ta tổn thất lớn rồi một điểm, mặt khác hai nước kềm chế lẫn nhau, cũng sẽ không đối với phe mình tạo thành tổn thất quá lớn. Thế nhưng lúc này đây không có đệ tam quốc kiềm chế đối phương, hai nước công kích trong nháy mắt giảm xuống không chỉ một độ chấn động. Mà cô nổ hạ viện quân đi tới, lại mang đi không ít người bị thương, tuy là phòng ngự có chút gian khổ, thế nhưng tam nhẫn đều muốn địch quốc công kích từng cái đỡ. Nạ ạ kỳ vẫn là trước sau như một mỗi người đánh lén địch quốc, nhất là nham nhẫn hậu cần tuyến. Có xa nhẫn vết xe đổ. Nham nhẫn vận chuyển tuyến ở trong tình báo trình độ an toàn tăng lên không chỉ một trình độ, để nạ ạ kỳ chiến quả nhỏ không ít. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không tha thứ quấy rầy địch nhân, để cho địch nhân không thể không tốn hao lớn hơn tinh lực đang duy trì hậu cần vận chuyển bên trên. Chiến tranh độ chấn động lập tức giảm xuống không ít, cố nộ hạ cũng rốt cuộc đến rồi cơ hội thở dốc. Nạ ạ kỳ tự nhiên cũng có càng nhiều hơn không rảnh đi tu luyện nhẫn thuật. Khoảng chừng 2 tháng sau đó nạ ạ kỳ nhìn trong khung kỹ năng bắt môn độn giáp 1V1 chữ, nhún vai. Ta còn thực sự là không có có thiên phu à, ly tốt nghiệp đã hơn 1 năm, là có thể mở ngũ môn, ta học 4 tháng, mới đánh mở môn thứ nhất. Bất quá nha bắt môn độn giáp trước mặt đẳng cấp thăng lên là 1 mát, thu được phụ gia cha nở dê tha y thể thuật đại sư. Thể thuật đại sư, ngài trải qua cực khổ đúc luyện, sở hữu lô hỏa thuần thành công kích kỹ xảo, hiểu được càng nhiều đánh bại địch nhân phương thức, thể lực 2, lực công kích 2. Nạ ạ kỳ hoàn toàn chính xác không có gì tu hành thể thuật thiên phú. Thế nhưng hắn căn bản không cần giống như ly như vậy, từng môn đi học tập hắn miễn là học được mở ra một cái cửa, còn dư lại dựa vào an gian là đủ rồi. Nạ ạ kỷ vi vi híp con mắt, cảm thụ trong đầu nổi lên bắt môn độn giáp các loại tri thức, hít sâu một hơi, quyết định thử một chút. Bắt môn độn giáp, môn thứ nhất, mở rộng cửa, mở một giây kế tiếp, một cô khổng lồ trả cờ dạ từ nạ ạ kỷ trong cơ thể bộc phát ra. Nạ ạ kỷ híp con mắt, tinh tế cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trả cờ dạ cùng với thân thể cường độ tựa hồ cũng gia tăng rồi 3 thành. Lực lượng cũng là tăng nhiều, có thể đánh ra lực lượng càng mạnh đồng thời hắn xem cùng với chính mình thân thể, con mắt phát sáng. Dường như hoàn toàn không có cảm giác được mở rộng cửa sau tác dụng phụ A hắn dù cho lại cẩn thận cảm giác, cũng chút nào không cảm giác được mở rộng cửa đối với mình tác dụng phụ ảnh hưởng, có chỉ có thuần túy thêm được. Dường như mở cửa tổn hao còn theo không kịp tiên nhân chi thể tự nhiên khôi phục tốc độ thậm chí suy nghĩ mở rộng cửa phía sau duy trì liên tục đối với gánh nặng của thân thể. Bảo trì mở rộng cửa cha nở dê tha y còn có thể thời khắc đối với thân thể tiến hành trình độ nhất định đúc luyện mặc dù cũng không coi là nhiều, không so được bình thường đúc luyện hiệu quả, có thể thắng ở duy trì liên tục cùng kéo dài. Xem ra, trừ phi là ta trực tiếp mở bắt môn, nếu không hẳn là một chút sự tình cũng không có. Nạ ạ kỳ cảm thụ được thân thể biến hóa, tâm lý thầm nghĩ, chí ít sẽ không bởi vì mở rộng cửa mà thụ thương đương nhiên, thứ 8 môn hắn không có nếm thử, mở bắt môn hẳn phải chết. Mặc dù đối với dương độn mà nói cũng không thành lập, nhưng là cũng có nguy hiểm tương đối. Nạ ạ kỳ hiện tại liên quan tới dương độn nhận thuật học tập không nhiều lắm, cũng không có sau này nạ rủ tổ lục đạo hình thức, tuy là cũng không phải là không thể được giữ được tánh mạng, thế nhưng để ngừa một phần vạn, cũng không cần tùy tiện mở ra thứ 8 cửa tốt. Chẳng qua nếu như chờ ta thực lực mạnh hơn một chút. Nạ ạ kỳ híp con mắt. Nạ ạ kỳ tiếp lấy vừa cẩn thận thử một cái, đại thể bên trên mở ra 3 đạo môn, đối với hắn mà nói có thể nói hoàn toàn không có tác dụng phụ, thậm chí có thể làm hàng ngày. Nhiều hơn nữa sẽ tiêu hao thể lực, bất quá thể lực cũng sẽ rất nhanh bổ sung trở về. Bắt môn độn giáp, đối với hắn mà nói là có thể phục vụ thường quy chiến đấu thủ đoạn. Bất quá bắt môn độn giáp tốc độ cùng lực lượng biến mạnh nhiều lắm, ta thể thuật phương thức chiến đấu cũng cần cải biến một cái bình thường thể thuật, tỉ như một diệp toàn phong loại này, đều cũng có một ít phòng ngừa địch nhân chạy trốn, phòng ngự xáo lộ. Thế nhưng bắt môn độn giáp hoàn toàn không cần, tốc độ cực nhanh có thể thuấn ba. Hai gian bắn trúng địch nhân buông tay không kịp bộ vị, cường hãn lực công kích cũng đủ để không nhìn bình thường địch nhân phòng ngự. Kế tiếp tạm thời xem trước lấy sửa chữa hạ thể thuật xáo lộ. A nạ ạ kỳ tâm lý thầm nghĩ. Thì như hỉ dù họ ra, chiều khổng tức các loại. Kế tiếp nạ ạ kỳ tự nhiên bắt đầu nghiên cứu thể thuật xáo lộ. Bất quá ngẫu nhiên nhà cờ tì nạ trong phòng. Cờ tì nạ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nạ ạ kỳ thanh âm cực kỳ ôn nhu, nhưng cũng cực kỳ kiên định. Ân cờ tì nạ mặt nhỏ đỏ lên, lại kiên định gật đầu. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nạ ạ kỳ nhẹ giọng nói. Cờ tì nạ gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng vén lên y phục của mình.